Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Bị mưu hại Lý Tần Chiêu. 1. Cái bô bùng nổ ra từng đạo linh tính chi quang đem Vương Vũ Bách màu lưu ly xung kích, dường như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Này, Vương Vũ không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Này linh tính chi quang đã rất xa vượt qua này sinh rượu bảo bối. Bản thân có linh tính chi quang, cho nên nói là cái này cái bô tên để cái này sinh rượu bảo bối đặc biệt thỏa mãn, chính nó cảm giác đặc biệt phù hợp chính mình. Hắn có chút không dám tin tưởng mình, trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Nếu muốn để một có linh tính bảo bối bạo phát so với nó tự thân có linh tính chi quang còn có mãnh liệt ánh sáng, duy nhất một biện pháp chính là lên một để hoàn toàn phù hợp bảo bối này tên. Đang kêu gọi bảo bối này tên thời điểm, nó sẽ vượt xa người thường phát huy, cho nên nói kỳ thực nó chính là một cái bô. Không phải vậy tất cả những thứ này không cách nào giải thích a. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên nồng đậm cảm giác buồn nôn. Một lát sau, tại sao lại như vậy? Vương Vũ hai mắt vô thần nhìn về phía trước, trong con ngươi không có một chút nào tiêu cự. Hắn được Lý Tần Chiêu cái bô đánh bại mấy cái bảo bối sau, hoàn toàn kích phát rồi hắn lòng háo thắng. Vì vậy, hắn chính là đem mình từng cái lợi hại bảo bối mời đi ra, rõ ràng có chút bảo bối trình độ đã vượt xa đối phương đêm đó ấm. Thế nhưng, ở đối phương hô hoán ra, để hắn cảm giác được cực kỳ buồn nôn cái bô tên thật lúc, lại phát hiện đối phương cái kia bảo bối liền bùng nổ ra nồng nặc linh tính chi quang. Sau đó, liền đem bảo bối của hắn miễn cưỡng đè lại một tia. Mà cũng là bởi vì bảo bối của hắn chỉ là miễn cưỡng được chế trụ một tia. Vì lẽ đó, vậy thì cho hắn một ảo giác. Đó chính là, hắn chỉ cần ở lấy ra một thoáng cường một điểm bảo bối là có thể chiến thắng đối phương. Hắn lại như một dân cờ bạc như thế, lần lượt tăng cường chính mình tiền đặt cược. Sau đó, tự ra phát hiện hiện tại như vậy đích tình cảnh, hắn những năm này thông qua đấu bảo tích lũy bảo bối đều bị Lý Tần Chiêu cho đã lấy đi. Liền những thứ này tiền thưởng a. Lý Tần Chiêu nhìn mới một ít túi kim tệ, cảm giác thấy hơi không nói gì. Hắn bận bịu từ nửa ngày mới lấy được như thế điểm kim tệ. Tuy rằng này kim tệ là này cấp 4 vương quốc kim tệ, ở sức mua trên, một kim tệ có thể chống đỡ mười mấy kim tệ. Thế nhưng hắn vẫn là cảm giác này trả giá với hắn lấy được căn bản không thành tỷ lệ thuận. Đám kia kế từ nghị nhìn Lý Tần Chiêu cái kia một ít túi kim tệ, trong mắt đều sắp muốn phun lửa. Những này kim tệ là hắn cả đời đều kiếm lời không tới. Hắn gian nan đem chính mình ánh mắt từ cái kia một ít túi kim tệ trên thu hồi ánh mắt đến. Lúc này, lại nghe được Lý Tần Chiêu cái kia khá là ghét bỏ lời nói. Hắn suýt chút nữa một nhịn không được trực tiếp khóc ra thành tiếng. Này rời ạ, có thể hay không không muốn như thế tinh tướng a. Người này non nửa ngày liền kiếm được rồi lão tử cả đời đều kiếm lời không tới tiền. Hiện tại lại còn ghét bỏ đi lên, mà để hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận phải. Hắn nói vẫn là lời nói thật. Hắn bi thương thầm nghĩ, bởi vì so với thu được tiền thưởng, đối phương thu hoạch đầu to là, này chồng chất như núi bảo bối, ta muốn đầy đủ kim tệ, những này rách nát có cái gì dùng. Lý Tần Chiêu nhìn cái kia chồng chất như núi rách nát, có chút không nói gì nói. Đối với hắn mà nói, những thứ đồ này đều là rách nát, bởi vì khi hắn trong nhẫn chữ vật, tùy tiện lấy ra một đến, đều so với những bảo bối này mạnh hơn. Cái gì? Hắn xưng hô này chồng chất như núi bảo bối, vì là rách nát, từ nghị trực tiếp tâm thái không cân đối, Này giời ạ, hắn nói rất đúng tiếng người sao? Những bảo bối này, ta bán cho ngươi thế nào? Nhìn Vương Vũ cái kia hồn bay phách lạc dáng vẻ, Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. A, Vương Vũ yên lặng nhìn Lý Tần Chiêu. Tựa hồ Lý Tần Chiêu lời nói có chút đột ngột, đương nhiên là có chút đột ngột. Hắn nhưng là nhớ tới vừa Lý Tần Chiêu còn gọi những bảo bối này vì là rách nát mà, ngươi xem bảo bối này này linh tính chi. Quang, Lý Tần Chiêu chào hàng đã biết chút, vừa lấy được rách nát. Tiểu Hắc, cho vị này ra, sáng một, hắn chỉ vào một đen xì xì hạt châu. Hạt châu kia đột nhiên bùng nổ ra từng đạo màu đen kịt ánh sáng. Này đấu bảo thất tia sáng rất đủ, nhưng thời khắc này, nhưng đột nhiên tối sầm lại, tựa hồ đột nhiên tiến vào đêm đen. Đây chính là hạt châu này tác dụng, ở ban ngày cùng cường địch lúc đối chiến, ký ra hạt châu này, liền có thể để cường địch trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Mà nắm châu người cũng không được ảnh hưởng. A, Vương Vũ trên mặt lộ ra không thể tiếp nhận vẻ mặt. Này giời ạ, Lý Tần Chiêu lại xưng hô hắn ngày đêm điên đảo Huyền Châu vì là tiểu hắc. Hơn nữa, hắn ngày hôm đó đêm điên đảo Huyền Châu lại còn tỏa ra vượt qua bản thân nó trình độ linh tính chi quang. Quả nhiên, những thứ đồ này cũng thật là rách nát. Lý Tần Chiêu rốt cục xác định những thứ đồ này ở Vương Vũ xem ra cũng đồng dạng là rách nát. Phải biết này tiểu hắc, nhưng là này trồng rách nát bên trong tốt nhất một cái, nhưng bây giờ chính mình lấy ra bảo là muốn bán cho đối phương, đối phương lại một tia động tâm vẻ mặt cũng không có sản sinh. A, Vương Vũ há to miệng ba, không ngờ như thế đã biết chút bảo bối. Ở Lý Tần Chiêu trong lòng đúng là một đống rách nát a. Vương Vũ đối với này quần bảo bối đã có tình cảm. Cuối cùng, hắn tự nhiên là dùng kim tệ đem này chồng bảo bối cho một lần nữa thu hồi lại. Cũng chính là Lý Tần Chiêu đem này chồng bảo bối cũng làm thành rách nát. Không phải vậy, trong tay hắn tài chính vẫn đúng là không nhất định có thể đem bảo bối này cho thu hồi lại đây. Có thể dù là như vậy, trong tay hắn vốn lưu động cũng đã thấy đáy, thế nhưng tổng thể mà nói, có thể sử dụng trong tay mình toàn bộ vốn lưu động đem những bảo bối này thu hồi lại, hắn vẫn là kiếm. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Lý Tần Chiêu đúng là đem những bảo bối này trở thành rách nát, mình là thu rồi một đống rách nát, trong lòng hắn sẽ không có kiếm được cảm giác a. Ồ, thật giống không đúng vậy, nguyên bản những bảo bối này chính là ta a, chính là ta không kiếm được a. Vương Vũ một mặt đau bi thầm nghĩ, buổi đấu giá đúng hạn cử hành, buổi đấu giá thuận lợi kết thúc, Lý Tần Chiêu trong tay có đầy đủ tài chính, đương nhiên là vỗ tới chính mình cần linh khôi thạch. Trận này buổi đấu giá ta chuẩn bị đã lâu, theo lý mà nói ta nên kiếm lời một bút, sau đó cầm này món tiền vốn đi mở rộng một hồi giám bảo quy mô. Thế nhưng vì sao lần này buổi đấu giá hạ xuống, tay ta đầu tài chính trở nên giật gấu vá vai rồi đó. Vương Vũ hoài nghi trong lòng, tính toán mình một chút trong tay tài chính rơi vào đến thật sâu, tự mình hoài nghi bên trong. Hắn đương nhiên là rõ ràng nguyên nhân, đây là linh khôi thạch. Lý Tần Chiêu xuất hiện, để hắn mở rộng kế hoạch bị nghẹt. Thế nhưng, Vương Vũ cũng không phải một người thua không chung. Đang đấu giá sẽ sau, vật đấu giá giao tiếp bên trong, hắn còn thân hơn tự nâng linh khôi thạch cho Lý Tần Chiêu đưa tới. Lý tiểu ca, người đập xuống khối này linh khôi thạch là muốn tìm linh khôi chức nghiệp giả chứ? Vương Vũ đoán được Lý Tần Chiêu mục đích. Này linh khôi là thế nào dùng a? Lý Tần Chiêu cũng không che giấu, mục đích của hắn kỳ thực rất đơn giản, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.